Good boy gone bad, chương 5, ai là sói? Góc truyện audio.com. Sáng, mặt trời nằm chính giữa đỉnh đầu đang ngạo nghễ ban phát ánh nắng gay gắt xuống nhân gian. Giữa một không gian đan xen hai màu đen trắng, Huy nằm đó, ôm lấy cả mái tóc và khuôn mặt Nguyên đang cố vùi vào ngực nó làm nũng. Khung cảnh im lặng, nên thơ và ấm đến lạ lùng. Well you wonder could it be? When he was dreaming about you baby, you were dreaming of me, come crazy, come blind, to still be suffering is stupid after all of this time, như một bản năng Huy với cánh tay về nguồn của tiếng động. Điện thoại nó reng, mới sáng sớm tinh mơ mà ai gọi thế này, alo. Nó ngao ngáng trả lời, à ghê nhá, Huy nhà ta đã thành người lớn rồi sao, vui vẻ không? Cảm tưởng như thế nào? Bà con sâu hét lên trong cái phone, vui vẻ gì? Tụi mày rảnh quá, mà người lớn là sao? Tao không hiểu, mày đi đâu suốt đêm qua mà có vẻ mệt mỏi quá. Bà con sâu cười hí hí, đi chơi. Mà ở nhà thì xuống đây nói chuyện. Tụi bây gọi điện thoại thoại làm gì? Ra đây nói chuyện nè, ở nhà nào? Mày có đang ở nhà đâu? Lại cười khí thế. Giọng điệu có vẻ phấn khích lắm, ý mà khoan, nó đang ở đâu thế này? Huy nhìn lại, tên Nguyên vẫn đang dụi đầu vào ngực nó, mà vẫn xoa xoa một cách nũng nịu. Dây thần kinh của nó bắt đầu suy nghĩ. Với cái trình độ đại học của mình thì có nhắm mắt cũng biết cái quái gì đã diễn ra bên cạnh một thằng cha như thế này. Máu nóng bốc lên nào từng chút một và bùng phát như một trái tên lửa, anh đi xê tôi ra. Nó đạp hắn một cái. Không hiểu có phải tại vì ngủ đủ giấc hay không mà hôm nay nó đạp mạnh thật. Có thể đá chết một con voi chứ huống chi là người. Kết cục là cái tên đó rơi cái bịch xuống sàn, lăn lóc một hồi để đâm vào cái chân bàn nào đó và đầu cũng đập vào cái còn lại, ôi da đau quá. Nguyên la lên, không có gì hoàn hảo để đánh thức một ai đó dậy bằng cách đạp người đó văng xuống giường và lăn long lóc để đập đầu. Mặt hắn nhăn tít lại một bình mình sau khi được ôm người đẹp suốt đêm là ăn ngay một cái chân bàn đau đến nổ đom đóm con mắt. Hai tay bấu chặt cái chỗ đập đầu. Hắn nhăn nhó trông thảm thương đến tội nghiệp. Dám cá là ít nhiều thì cũng tổn hại phần nào đến cái sọ khỉ nho nhỏ của hắn. Nguyên không nói được thành lời. Có lẽ là do đau lắm đây. Nó thấy hơi lo lắng. Nguyên cứ nằm đó, ôm chặt cái đầu bị thương và nét mặt có vẻ như thể bị ai đó hành hạ ghê lắm. Đoạn hắn bắt đầu lăn lộn và kêu gào như heo bị thọc tiết, Huy. Mày đang hành hạ anh nào mà ghê thế? Nãy giờ nó vẫn mở điện thoại, mạnh tay vào. Tao ủng hộ mày bạo hành ia. Cúp máy, nó lật đật xuống chỗ hắn, sao? Có sao không? Có chảy máu không? Lay lay, và đột nhiên, Nguyên chồm dậy. Vòng tay qua, ôm chầm lấy nó, dán cho nó một cái hôn dài và sâu và không quên kèm theo một cái cắn yêu nhẹ nhàng vào môi dưới. Nó hoàn toàn bất ngờ và không kháng cự một cái hôn ngọt ngào cho một bình minh bắt đầu ngày mới. Huy cảm thấy ấm ấm ở môi mình, đáng lẽ ra thì phải đẩy ra hay cố sống cố chết vùng vậy kháng cự thì mới là trai ngoan. Nhưng nó thì chẳng có vẻ gì là ngoan cả. Cái môi của tên này chắc được tẩm heroin hay sao ấy. Lúc đầu còn có ý thức kháng cự được nhưng càng lâu càng đắm chìm vào nó. Càng bay bổng với cảm giác ngọt ngào, ấm ấm và ẩm ướt. Bàn tay Nguyên lại lần sâu xuống bên dưới. Chạm vào một vật vốn đang mềm nay muốn tỉnh giấc và bắt đầu lên xuống đều đặn. Đối với hắn, không hiểu sao nó lại có một sức quyến rũ kỳ lạ như vậy. Nó làm hắn luôn trong tình trạng muốn và muốn nhiều hơn nữa. Có lẽ tuýp người của hắn là vậy. Một kiểu người đáng sợ với cái kiểu thích cuồng nhiệt và chưa có bao giờ là đủ. Nếu cho đó, tức là cái ham muốn của hắn đối với nó ngay bây giờ. Là kiểu cách của một cậu công tử đang thèm thuồng một món đồ quý thì cũng không phải. Vì sẽ chán, hắn đã có nó, ở gần như vậy, ít nhất là 60, đi. Nhưng chưa có dấu hiệu gì cho thấy đây là cái kiểu ăn bánh trả tiền. Mưa xong thì đi tắm. Này khoan đã, Huy đặt đôi tay lên khuôn mặt Nguyên, kéo anh ta ra xa bằng một nỗ lực phi thường để trở về thực tại. Cái thực tại ở đây là dễ có một cuộc mây mưa thực sự chứ không nữa phời như hồi hôm qua. Dù say nhưng nó vẫn nhớ mang máng cái kết thúc vui vẻ của hôm trước. Và cái tem quý báu mang trong mình 19 năm qua sẽ trực chỉ thùng rác. Và nó có kết quả. Huy đã kéo hắn ra xa được một tí. Một tí tức là khoảng cách từ môi này, vị trí đầu, tới vị trí cuối, tức là môi dưới, chỉ xên xên một sợi tóc hoặc bé hơn một chút. Nói chung là rứt ra nhưng không ra hẳn. Hai làn môi như hai đầu âm dương của một cục nam châm vậy. Cứ nhích ra rồi khẽ chạm vào nhau trong một phần ngàn giây rồi lại thèm thuồng muốn đâm bổ vào nhau. Một trò mèo vờn chuột dai dẳng kích thích những giác quan của hai con người. Nhịp nhàng và đầy men say. Hơi thở của nó và hắn như hòa vào nhau. Bám víu lấy nhau, đôi môi như muốn vụt bay ra để chạm vào nhau. Ngấu nghiến những làn hơi nóng và cái ẩm ẩm đầy mê ly của một loại kẹo ngon nhất thế gian. Mà cũng phải công nhận, Huy phải có thần kinh thép lắm mới giữ cho tay mình yên vị trên khuôn mặt vốn đều của hắn. Tức là không cho hắn có thể sát vào cắt đứt khoảng cách xem một sợi tóc mà chuốc nó mê mệt bằng nụ hôn tẩm bạch phiến. Và cũng ngăn không cho mình vươn người ra nếm thử cái thứ mềm mềm đỏ đỏ kia. Để say vào một tiên cảnh. Chốn bồng lai vốn nhiều mưa và bão, tại sao lại khoan, hắn thở hổn hển, trán hắn chạm vào trán nó, tóc hắn rủ xuống mặt nó và đôi môi kia lại khẽ chạm vào môi nó theo từng con chữ. Hai mắt Nguyên lừ đừ như một tên say, và ánh mắt hắn không rời khỏi đôi môi nó, những cái chạm nhẹ khiến cơ thể hắn khẽ co giật và nóng lên từng phút một. Đương nhiên, điều đó chứng tỏ hắn cũng đang rất bình tĩnh để không cắt đứt cuộc trò chuyện này bằng một hành động nồng nàn nào đó. Tại sao anh lại làm thế này với tôi? Nó thều thào, hai mắt chạm nhau, đang rừng rực lửa lại say mem tình, đôi môi hắn rướm ra hết cỡ để chạm vào môi nó. Chỉ còn tí nữa thôi, chỉ còn tí nữa là thuốc dập chết nó. Vậy mà oát, hắn há hốc mồm, nó thấy hai mắt hắn bỗng biến mất cái thứ lửa ham và muốn đó. Nhanh như thể người ta lấy thùng nước đá đổ ập vào. Và bất thình lình, hắn nhảy ra xa nó như thể nó một vật vốn không tồn tại trên trái đất này từ kỳ băng hà nào đó đó rồi. What are you talking about, là sao? Tôi nói gì sai à, chính cậu quyến rũ tôi mà tôi. Tôi quyến rũ anh. Hồi nào, anh nghĩ sao vậy, chứ cậu nhảy trong ba, nhảy với tôi, lại lên giường, là cậu muốn mà oát men, anh là người mời tôi nhảy mà tôi theo anh hồi nào, chính anh lôi tôi theo ô men, tôi đang nói chính anh lôi tôi theo đấy nhá, chính anh bị sắc đẹp tôi mê hoặc rồi quyến rũ tôi chính anh. Nó nói như hét vào mắt hắn, vậy là tôi bị sắc đẹp của cậu mê hoặc đúng thôi. Cho xin đi, tên Nguyên trở lại cái vẻ đều đều vốn có của mình. Hắn đi xung quanh Huy như xem và đánh giá một món hàng đang được trưng bày trong một showroom với con mắt của các nhà phê bình nghệ thuật hấp dẫn à. Đâu có, mắt nhỏ nhè, to hơn mắt hắn, lại hay cao có, giờ chẳng lẽ cười, không có ngực lại không có mông. Nó chưa muốn đi tập tạ, gạch nối chấm, không hấp dẫn tẹo nào, nói đủ chưa? Huy ngồi bật dậy, nó đứng đối diện với Nguyên. Nó đã bị xúc phạm một cách quá đáng. Nếu nhịn thì nó không mang tên là Huy. Dù sao từ đó đến nay, nó, trong bốn con sâu, Huy vẫn là người mau miệng nhất và kinh dị nhất. Người nào dám đối chọi với nó, thì dù sớm hay muộn, không bằng cách này thì bằng cách khác sẽ phải hối hận và hình phạt nhỏ nhoi thì cho can. Nếu tính về khía cạnh để bụng và thu dai, Huy là vô đối, vậy là bị lừa gạt rồi anh Sở Khanh tôi phải làm sao đây? Nó ngồi phịch xuống sàn nhà, chân khuỵu lại, hai tay ôm chặt đùi, đầu úp vào gối mà khóc lóc, chê người ta gì mà lắm thế đã làm gì đâu nào. Bắt đầu thấy da gà, da beo nổi lên, sao mọi người có thể đối xử với mình như thế, đâu phải muốn vậy đâu mà này. Cố hết sức để lên tiếng. Anh quá đáng làm anh nỡ lòng nào nói được như thế, này nhóc này nếu không muốn chịu trách nhiệm thì thôi cần gì nặng lời vậy hích hích. tại tôi vô lý quá, tôi lỡ lời mà, tôi có làm gì cậu đâu, lỡ lời kiểu gì vậy? Càng rên rỉ lớn hơn, không? Xin lỗi mà, xích xích lại gần, đừng có qua đây, tôi xấu mà. Anh không cần đến gần tôi, thôi được rồi. Là tôi sai được chưa? Lay lay vai, thôi. Bỏ tay ra, anh đi ra chỗ khác đi. Nào, cái nãy là do tôi có mắt như mù. Cho tôi xin lỗi. Nguyên ngồi xuống, lấy tay xoa nhẹ đầu nó. Tự nhiên, lại ăn vạ thế này. Thật tình thì hắn không có phương pháp nào có thể đối phó hiệu quả với cái màn rợn da gà như thế này. Khả năng phòng thủ của hắn chưa bao giờ gặp một địch thủ như thế. Nếu đem vào một ả mắt xanh mỏ đỏ, hay một cô gái kinh nghiệm trốn vũ trường hoặc gan hùm, bạo dạng thì cùng lắm làm khó hắn vài giây rồi đâu vào đấy. Chứ cái kiểu này thì, chỉ có Chúa phù hộ cho Bồ Tát, đâu phải muốn làm gì thì làm đâu. Nhá Huy ngả người về phía Nguyên, đầu vùi vào ngực hắn, còn tay mình thì kéo tay hắn vòng qua sau lưng mình. Ơ này, hai má hắn xuất hiện màu đỏ tới tận mang tai, cảm giác như thể đang xông hơi trong phòng tắm vậy, nóng rát, giọng nói hắn ngượng nghịu, cảm giác trên da thịt Nguyên lại rõ hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận thấy cả thân hình nó chạm vào người hắn, vào ngực, vào đùi hắn, làn hơi từ cơ thể, chính xác là từ cái cổ trắng trắng của nó bốc lên đang xâm nhập vào não, làm tê liệt cái khứu giác vốn kén chọn của hắn. Tay chân Nguyên không còn nghe lời nữa, chúng cứ sụi lơ ra và tê dần theo những nơi mà tấm thân của nó chạm vào. Cái nong nóng từ cơ thể nó phát ra tiêm vào người hắn một niềm đam mê hoang dại thuộc loại kỳ lạ nhất thế gian mà dám nói là không ai giải thích được. Đừng có chọc ghẹo nhóc nữa mà. Nó áp môi mình vào tai hắn và thỏ thẻ bằng một thứ âm thanh và hơi thở gợn nhất có thể, làm cho mọi sợi lông cảm giác trên người hắn bật dậy tức thì. Như một bản đồng ca cầu kỳ, đám lông lá phản chủ đó thi nhau dựng lên như được mua chuộc từ trước, làm màu đỏ từ mặt nay còn đỏ hơn không thua quả cà chua chín. Và như là muốn chọc cho trái bom đang đỏ kia phát nổ, môi nó cũng không quên áp lên vành tai hắn để kỳ lên, bỏ xuống theo từng con chữ, tất cả như một cú đánh khủng khiếp của một tên đô vật nào giọng vào ót hắn. Nguyên thấy người nhẹ tênh và lâng lâng, toàn thân như thể trên mây. Hắn chưa biết tiên cảnh là gì, và càng không biết ý nghĩa của trốn bồng lai. Nhưng nếu trốn tiên cảnh hay đảo bồng lai được tuyệt vời như cái cảm giác hiện tại thì dù có tu muôn kiếp, tu vạn kiếp để thành tiên thành Phật, để được hưởng trọn vẹn những mơn man xác thịt âm ấm và dễ chịu này, hắn cũng cam lòng. Này này này, trong vô thức khe khẽ rên lên, sao thế anh không thích nhóc à? Ngước đầu lên nhìn bằng ánh mắt long lanh lấp lánh đầy mê hoặc, nó lại tiếp tục cái kiểu đó, thổi nhẹ nhẹ vào tai hắn nhưng lần này không quên các động tác kích thích, tức là ngoài thổi thì còn khẽ liếm vào vành tai hắn. Lưỡi nó vừa chạm vào thì người hắn bỗng bật lên khe khẽ, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt này đã đỏ như mặt trời, và hàm răng va vào nhau lập cập một cách không kiềm chế được. Máu nóng bốc lên từ từ và cả cơ thể hắn cứng đơ trở lại, hơi thở trở nên nặng nhọc và Nguyên cảm giác muốn rên lên một tiếng. Huy ngồi trên đùi hắn, lúc này bỗng cảm thấy một sức nóng tràn lên người mình, như một con quái vật trở mình đang đòi hỏi một đặc ân của Thượng Đế. Đừng mà tính tính quyến rũ tôi hả? Thở hổn hển, miệng lắp bắp, nó nhìn hắn, hai mắt mở to và miệng khẽ cười. Trong một phần ngàn giây thoáng qua, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nó là bản sao hoàn hảo của hắn về sự đều cắng. Chưa tỉnh à, đúng là chưa hoàn hồn. Anh là một tên bệnh hoạn, tôi xấu đấy, sao anh lại như thế này? Nó cười một cái rõ danh ác vào khuôn mặt tên con trai vốn đều già nay nhìn ngây ngô đến tội nghiệp. Rõ ràng trong màn kịch cừu con và sói ác này, tự nhiên con sói vốn nanh ác lại bị con cừu hiền lành mà không ngoan làm thịt một cách ngon lành và nhanh nhất có thể. Và cũng không thương với tiếc nó cho tái diễn cái màn action của chép đầu tiên. Tức là nó sẽ hạ thủ vào chỗ đó của hắn một cách không thương tiếc. Nhưng lần này là đạp thay vì đấm, đã nói như trên, không. không biết có phải là vì ngủ đủ giấc hay không mà hôm nay nó đạp mạnh hơn ngày thường. Cho nên, người bị hại chỉ có chết điếng tới á khẩu. Một, hai, ba, tôi sẽ cậu. Muốn trào nước mát, tê tái nghiến rắn, ngốc dễ gì. Câu đó tôi nói quen rồi. Anh chỉ là tay mơ thôi, đau hức cậu chết với tôi, hên là anh chưa làm gì tôi. Không thì, hức á cậu dã man lắm, hức được lắm. Tôi cứ tưởng cậu hiền ứ, đó là anh tưởng. Tôi có nói tôi hiền đâu ngốc. Sóng gió là từ đây. Một cặp là như thế. Ở một nơi rất xa một cặp khác cũng rắc rối không kém. Nghe đồn là Tuấn và Nhật. Cách chương.